The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 15, đừng lo tớ sẽ bảo vệ cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, đúng là cái miệng quạ mà. Mình mới nói xong luôn ấy hai. Yuji, thế là bọn chúng đi tới từng người thu gom hết các thiết bị, vừa đi tới chỗ cô dâu đi thì cô biết tại sao lại vấp té, hắn đứng dậy với khuôn mặt tức giận định chửi cô dâu đi một trận thì chưa kịp nói gì hết đã bị cô dâu đi bắn cho một loạt các câu tiếng Anh làm hắn điên não nên cũng cô thèm tính toán nữa. Khá khen cho cô, Yuji, ồ em thấy rồi à, dâu đi. Vâng, cô thật là giỏi đấy. Yuji, thanh yêu, dâu đi. Cùng lúc đó Conan lấy điện thoại có hình tai nghe của mình định gọi cho cảnh sát nhưng có điều chưa kịp bấm số thì đã bị một trong hai tên cướp đánh văng ra khỏi ghế. Khôn hồn thì ngồi yên đó. Nếu còn lần sau thì đừng trách tao nha nhóc. Chết tiệt, tại sao hắn lại biết chứ? Cô lẽ, Conan, cậu đang nghĩ là còn có thêm một tên cướp nữa đúng cô? Và hắn đang trà trộn vào trong hành khách này. Hơn nữa người cậu nghi ngờ là một trong ba người đang ngồi sau tớ phải cô? Yuji, sao, sao cậu biết The C là tớ đang nghĩ gì thế? Conan, cậu nghĩ tớ là ai hả? Yuji, à tớ quên là cậu cũng là thám tử. Conan, thì đó, Yuji, vậy cậu có đoán The C là ai cô? Conan, tất nhiên, Yuji, là ai thế? Conan, là người phụ nữ đang nhai kẹo ấy. Yuji, thế làm sao cô ta thông báo cho chúng The C? Conan, cậu nhìn cô ta thử xem. Yuji, nghe Yuji nói vậy Conan liền xoay qua nhìn người phụ nữ đó một lúc thì trong đầu Conan liền xẹt một cách hiểu ra vấn đề. Thì có phải là thổi bong bóng cô? Conan, bingo, cậu thật thông minh mới đó đã hiểu. Yuji, cảm ơn, nếu vậy thì tớ biết làm gì rồi. Conan, vì mọi việc đều sẽ xảy ra giống như trong kịch bản nên Yuji cũng cô quan tâm lắm, cứ để mọi việc cho Conan lo còn mình thì phải nghĩ cách gì đó để vơi đi nỗi sợ hãi bên trong hai bara. Cậu đừng sợ, ở đây cô có người của tổ chức đâu. Nhưng nếu có thì, đừng lo tớ sẽ bảo vệ cậu. Yuji, cách chương.